cặp kè với tổng giám đốc. Chương 3, góc chuyện audio.com. Mất trí nhớ khiến Âu Dương Tử Duy thay đổi hoàn toàn thành một con người khe chắn, trở nên dí dỏm, hài hước hơn nữa, trên mặt lúc nào cũng tràn đầy nụ cười. Đối mặt với những biến chuyển bất ngờ này của hắn, Âu Dương Tử Đức không những không lo lắng, ngược lại còn cảm thấy rất vui. Giờ phút này, hai anh em đang ngồi trên ghế ở bể bơi bên cạnh biệt thự, hưởng thụ hương vị trà chiều. Anh, nếu anh mất trí nhớ sớm hơn một chút, cuộc sống của em cũng sẽ không khổ sở như vậy rồi. Tử Đức nhấp một ngụm trà, rồi nói. Trước kia anh rất hung dữ với em sao? Không phải hung dữ, chỉ là rất nghiêm nghị thôi. Tử Đức nói, sau đó hất cằm lên, có chút đắc ý. Chỉ có điều anh cũng không có cách gì trị được em, bởi vì anh rất thương em. Trước kia tính tình anh xấu lắm sao? Anh không có xấu, chỉ có điều. Chỉ có cái gì? Tử Duy đối với quá khứ của mình cảm thấy rất hứng thú. Chỉ có điều, đôi mắt lanh lợi của Tử Đức đảo một cái, lập tức chuyển đề tài. Anh biết không? Anh rất lợi hại nha. 24 tuổi liền lấy học vị tiến sĩ quản trị kinh doanh ở Đại học Harvard, trong vòng 2 năm trở thành một nhà quản lý doanh nghiệp nổi tiếng ở Mỹ, một người Hoa muốn có một địa vị như vậy ở nước Mỹ, thật cũng không dễ dàng gì. Tử Đức nói đến văng cả nước miếng ra ngoài. 3 năm trước anh trở về tiếp nhận công ty của cha, trong khoảng thời ngắn, đã mở rộng và phát triển công ty của cha từ một công ty nhỏ thành công ty đa quốc gia, một số nhân vật nổi tiếng trên thương trường cũng khen anh là một thiên tài về thương mại. Vậy tính tình anh như thế nào? Đối với vấn đề này, có thể thấy Tử Duy hứng thú hơn nhiều so với khi nghe đến tài năng của mình. Tính tình, Tử Đức sửng sốt, đầu lông mày nhíu lại. Tại sao một người đã mất trí nhớ lại có trí nhớ tốt đến như vậy? Nói vòng vo nhiều như vậy, nhưng em vẫn còn chưa nói cho anh biết trước kia rốt cuộc anh là một người như thế nào. Ách, vẻ mặt Tử Đức lộ vẻ khó khăn, đôi mắt lại bắt đầu đảo quanh. Chuyện này nói ra thì rất dài dòng, phải nói chi tiết từng giai đoạn mới được. Không sao, em cứ từ từ nói, dù sao bây giờ anh cũng có rất nhiều thời gian mà. Tử Duy vừa cười vừa nói. Hai vai Tử Đức rũ xuống, chán nản thở dài. Trước kia là Tử Duy bó tay với cô, xem chừng hiện tại hoán đổi lại là cô không còn cách nào đối phó với hắn a, được rồi. Tử Đức xoa xoa hai tay. Sự việc phải bắt đầu từ trước khi anh đi Mỹ. Vậy em kể về anh từ trước khi anh đi Mỹ đi. Nhưng, như vậy sẽ liên quan đến ba mẹ. Ba mẹ, nếu em không nhắc đến, anh còn tưởng rằng chúng ta không có ba mẹ. Tử Duy nói thật nhẹ nhàng, không phải là em không nhắc đến, mà là không dám nhắc. Trước kia là do anh không cho phép em nhắc tới ba mẹ. Vậy sao, tại sao trước kia hắn không cho phép mọi người nhắc đến chuyện này? Anh độc đoán như vậy sao? Không trách anh được, là do ba mẹ mình tạo thành. Hà, anh em có thể kể lại chuyện trước kia cho anh biết, nhưng anh phải cam đoan trước là anh sẽ không tức giận, sẽ không kích động, em mới chịu nói. Anh cam đoan, Tử Duy đáp ứng rất thoải mái. Được rồi, Tử Đức ho khan hai tiếng, rồi cất tiếng. Anh đi Mỹ từ lúc anh được 14 tuổi, năm ấy em mới 5 tuổi, đối với những việc đã xảy ra căn bản em không hề nhớ gì hết, những chuyện này đều do Văn Thịnh sau này nói cho em biết. Góc chuyện audio.com. Văn Thịnh nói, trước khi anh rời khỏi ba mẹ, thì anh là một cậu bé rất đáng yêu, thông minh, hoạt bát, hiếu động, cả ngày cười đùa, thành tích học tập ở trường rất tốt, tính tình cũng tốt, giáo viên cùng bạn học rất thích anh. Sau đó, giữa ba mẹ có trục trặc về vấn đề tình cảm, anh liền thay đổi. Giữa bọn họ xảy ra chuyện gì? Phản ứng của Tử Duy rất bình thường, giống như chuyện này không liên quan gì đến mình. Ngoại tình, ba ngoại tình, làm mẹ rất tức giận, vì để trả thù ba, mẹ cũng đi ngoại tình, cắm sừng lên đầu ba. Ba là một doanh nhân có tiếng tăm trên thương trường, sao có thể chịu được sự mất mặt này? Hai người đương nhiên là cãi nhau một trận long trời lở đất. Ba việc công việc tư đều rất bận, khó khăn lắm mới về nhà được một lần, nhưng mỗi lần về tới nhà, hai người liền cãi nhau, có đôi khi còn đánh nhau. Em còn nhớ mỗi lần ba mẹ gây gổ, làm em sợ tới mức khóc rất to, những lúc đó anh sẽ ôm em vào phòng anh, hai anh em trốn ở trong chăn cùng nhau khóc. Tử Duy chỉ mỉm cười, bộ dáng ra vẻ như chuyện đó vẫn không liên quan đến mình. Sau đó thì sao, dĩ nhiên là ly hôn á, Văn Thịnh nói, bắt đầu từ khi đó, anh liền thay đổi rất kỳ lạ, không thích nói chuyện cũng không để ý đến bất cứ ai. Sau đó, em theo ba, còn anh theo mẹ đi Mỹ. Em còn nhớ lúc ấy Bắc Hàn đưa em cùng Văn Thịnh đến sân bay tiễn anh, trước khi lên máy bay anh còn ôm em, nói với em là chờ sau khi anh biết kiếm ra tiền, nhất định sẽ quay trở lại đón em. Anh thật sự thương em như vậy sao? Tử Duy nở nụ cười thật tươi. Đó là đương nhiên, em đáng yêu, xinh đẹp như vậy, không chỉ có anh thương em mà ngay cả Văn Thịnh cũng thương em. Văn Thịnh, trong đầu Tử Duy lướt qua một suy nghĩ. Có phải em thích Văn Thịnh hay không? Anh, sao chuyện này anh cũng quên? Từ Đức hờn dỗi nói, gương mặt tròn trịa không khỏi ửng hồng, cô dậm chân một cái, vội vàng thay đổi chủ đề. Rốt cuộc anh có muốn nghe em kể nữa không? Có chứ, Từ Duy cười thầm, sau khi anh và mẹ đến Mỹ, cuộc sống về sau như thế nào em cũng không biết. Sau đó chỉ nghe ba nói lại, ở Mỹ mẹ tái hôn, anh có thêm một cha ghẻ. Từ Đức cười cười, anh có ấn tượng gì không? Từ Duy nhún vai một cái. Mãi đến 3 năm trước, ba mắc bệnh ung thư qua đời, anh mới từ Mỹ trở lại thừa kế sự nghiệp của ông. Về phần anh lợi hại như thế nào, em vừa mới nói xong. Vậy ở công ty anh là một người như thế nào? Tại sao mọi người dường như rất sợ anh? Anh đối xử với họ rất hung dữ sao? Thật ra thì cũng không phải là dữ, chỉ là do yêu cầu của anh tương đối nghiêm khắc, mọi người dĩ nhiên là kính nể anh rồi. Anh làm việc rất thủ đoạn và cương quyết, yêu cầu mọi việc tuyệt đối chính xác. Ngoài ra, bởi vì anh rất đẹp trai, học thức sâu rộng, cho nên có thật nhiều cô gái thích anh, nhưng nhìn ai anh cũng thấy không vừa mắt, vì vậy hiện tại một người bạn gái anh cũng không có. Đối với chuyện này, Từ Đức trái lại có vẻ rất tiếc cho hắn. Nghe em nói thế, vậy Âu Dương Từ Duy trước đây vốn là một động vật máu lạnh. Đúng thế, so với anh như bây giờ, thì trước khi anh là người xấu. Cũng may, trải qua va chạm như vậy, bản tính khi còn nhỏ của anh đã quay về. Em thấy anh cứ như vậy sẽ tốt hơn, đừng suy nghĩ tới chuyện khôi phục trí nhớ nữa. Từ Duy chỉ cười không nói, Từ Đức lại càng nghĩ càng thấy hưng phấn, không nhịn được hét lớn. Cứ quyết định như vậy đi, để ăn mừng anh bắt đầu cuộc sống mới, tối hôm nay em dẫn anh ra ngoài đi chơi một chút. Góc chuyện audio.com, rõ ràng em chỉ nghĩ đến mình, còn nói cái gì muốn cho Từ Duy sống một cuộc sống mới. Hàn Văn Thịnh nhướng mắt lên, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm lên sân khấu, rồi lại liếc trộm Âu Dương Từ Đức tức giận nói thầm. Anh tạm thời đừng có dài dòng, trách nhiệm của anh là tới giúp em chăm sóc anh trai em, đừng có ầm ĩ lên. Âu Dương Từ Đức la ầm lên, cặp mắt từ đầu đến cuối vẫn chưa khỏi một show trình diễn thời trang trên sân khấu. Đây là một show trình diễn thời trang hoàn toàn mới, tập hợp những tác phẩm của chuyên gia thiết kế thời trang nổi tiếng trong nước, quy mô trình diễn rất lớn, kiểu dáng, phong cách rất khác nhau, trình diễn lần đầu tiên trong nước. Vì vậy show trình diễn thời trang này có tầm cỡ quốc tế, không chỉ là một sự kiện lớn trong ngành công nghiệp thời trang, mà còn thu hút được không ít sự quan tâm của các thiếu nữ con nhà danh giá hoặc những phụ nữ nổi tiếng. Dĩ nhiên, một người luôn luôn yêu thích thiết kế thời trang như Âu Dương Từ Đức tuyệt đối sẽ không bỏ qua show trình diễn này, ngay từ nửa năm trước cô đã nhờ bạn bè mua vé rồi. Hàn Văn Thịnh hai tay ôm ngực bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thật vất vả mới được nghỉ phép một ngày, lại bị kéo đi ra ngoài. Im, Âu Dương Từ Đức hung hăng liếc hắn một cái. Chương trình đã bắt đầu, quả nhiên ánh đèn chuyển đổi, đá khô trên sân khấu lập tức tạo ra những luồng khói mờ mịt. Trong không khí đậm chất lãng mạn, một siêu người mẫu có dáng người cao gầy, gương mặt rất xinh đẹp, trên người cô mặc bộ đồ cực kỳ hiện đại, dự đoán sau này sẽ làm thay đổi gu thời trang của phụ nữ trong tương lai, khiến cho khán giả khen ngợi không ngớt. Thoáng chốc, ánh đèn từ bốn phương tám hướng nhấp nhoáng, chiếu xuống khiến cô người mẫu trên sân khấu càng thêm chói mắt và xinh đẹp. Âu Dương Từ Đức nhìn thiếu điều muốn rớt hai con ngươi ra ngoài. Trong khi Hàn Văn Thịnh cả buổi tối cảm thấy buồn tẻ và chán ngắt cũng không khỏi bị thu hút. Không ai phát hiện ra Âu Dương Từ Duy đang cau nhẹ đôi chân mày, trong ánh mắt hiện ra tia sáng lạ thường. Hoa, quá tuyệt vời, bộ quần áo kia cũng chỉ có Đường Hân Hân mới có thể mặc thôi. Âu Dương Từ Đức kêu lên, trong mắt tràn ngập sự yêu thích và ngưỡng mộ. Đường Hân Hân, hai người biết cô ta? Chấm, Âu Dương Từ Duy nghiêm túc hỏi. Âu Dương Từ Đức cười hì hì nói. Em biết cô ấy, nhưng cô ấy không biết em. Vậy anh có biết cô ấy không? Âu Dương Từ Duy lại hỏi, vẻ mặt có một chút hồi hộp. Âu Dương Từ Đức kinh ngạc nhìn anh trai, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Chắc là không biết, trước đây không có nghe anh nhắc tới, hơn nữa từ trước đến giờ anh rất không thích làng giải trí. Rõ ràng Âu Dương Từ Duy cảm thấy thất vọng, Từ Duy có phải anh nhớ tới cái gì đó phải không? Hàn Văn Thịnh vội vàng hỏi, Âu Dương Từ Duy lắc đầu một cái. Nhưng tôi lại có cảm giác là tôi biết cô ấy, vừa rồi khi cô ấy vừa xuất hiện tôi liền có một loại cảm giác đã từng quen biết. Từ Đức em nói cô ấy tên gọi là gì? Đường Hân Hân, là người mẫu nổi tiếng nhất hiện nay. Từ Đức rất hưng phấn, nói chưa dứt lại bổ sung một thêm câu. Cũng là thần tượng của em, Đường Hân Hân, Từ Duy suy nghĩ một chút, sau đó nhún nhún vai. Không có ấn tượng, nhưng tôi vẫn cảm thấy tôi có quen biết cô ấy. Hắn lại càng cố gắng nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp trên sân khấu. Hắn nhất định biết cô, nhất định biết, góc chuyện audio.com. Show trình diễn vừa kết thúc, Âu Dương Từ Duy liền vội vã chạy vào phía sau sân khấu.